Tu La Vũ Thần, chương 1097, chương 1098, thắng bại đã phân. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, dễ dàng, liền đồng thời thi triển ra ba loại nhân cấm vũ khí. Này thật là chấn kinh rồi toàn trường. Bất quá, này nhưng không phải Bạch Nhược Trần chân chính dụng ý, làm ba loại nhân cấm vũ khí ngưng tụ mà thành sau. Nàng vẫn chưa lập tức đối Sở Phong phát động thế công, mà là ý niệm vừa truyền, nhưng lại đem kia huyền ở phía trên ba cái quái vật lớn hòa hợp nhất thể. Ba loại nhân cấm vũ khí, cuối cùng hợp thành một loại nhân cấm vũ khí, không chỉ có khí thế trở nên càng mạnh, kia trong đó ẩn chứa uy lực, cũng là có thể tăng cường. Hỏa diễm, tê giống, răng nanh, lợi trào, nếu nói lúc trước ba loại vũ khí, các cụ hình thái, bên ngoài trong sáng, như vậy giờ phút này dung hợp vũ khí, càng giống như một cái thay đổi liên tục hung mãnh ma thú. Không chỉ có thay đổi liên tục hình thái, còn cụ bị hủy thiên diệt địa uy lực, dung hợp vũ khí, thế nhưng dung hợp nhân cấm vũ khí, nhưng lại là ba loại. Nhìn thấy này một màn, tất cả mọi người không khỏi đổ hấp một ngụm khí lạnh. Bọn họ phát hiện, nguyên lai bọn họ vẫn là xem thường Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần đều không phải y là cùng khi thi triển ra ba loại nhân cấm vũ khí đơn giản như vậy. Xem ra Nhược Trần là còn thật sự. Cứ như vậy, kia Nam Lâm đệ tử, phải như thế nào chống đối? Thật sự là làm người ta chờ mong a, bất quá mọi người ở đây khiếp sợ hết sức. Bạch Nhược Trần mẫu thân, vị này lai lịch bất phàm tông chủ phu nhân, cũng rất bình tĩnh, đối với chính mình nữ nhi thực lực, nàng làm mẫu thân, tự nhiên phi thường rõ ràng, cho nên mặc kệ Bạch Nhược Trần thi triển như thế nào thủ đoạn, nàng đều sẽ không ăn kinh, dù sao này hết thảy, nàng đã sớm hiểu rõ trong lòng, bất quá, nàng dù sao không phải đơn giản nhân vật, làm tất cả mọi người ở quan tâm, Sở Phong có không đỡ Bạch Nhược Trần này đánh thời điểm. Nàng lại chú ý tới, dù là Bạch Nhược Trần dung hợp ba loại nhân cấm vũ khí, Sở Phong nhưng cũng là mặt không đổi sắc, này thuyết minh, Sở Phong có được nhất định tự tin, có thể ứng đối Bạch Nhược Trần thế công, chẳng qua nàng không xác định, Sở Phong sẽ như thế nào ứng đối, cho nên hắn rất là chờ mong. Sở Phong, mượn của ngươi một câu, là ngươi nhận thua, vẫn là làm cho ta đem ngươi bước ra ngoại vòng. Ngươi nếu nhận thua, Nam Lâm chi tháp ngươi vẫn là có thể đi vào. Nhưng ngươi nếu không tiếp thu thua, ta cũng không dám cam đoan. Này đánh sau, ngươi là hay không có thể còn sống. Bạch Nhược Trần mở miệng, giờ phút này ở hắn kia lạnh lùng, lại xinh đẹp động lòng người trên mặt, lại bao nhiêu mạnh xuất hiện ra một ít tự tin. À, nhưng mà, đối với Bạch Nhược Trần trong lời nói, Sở Phong cũng là cười nhẹ, theo sau nói. Xem ra ngươi là lựa chọn, làm cho ta đem ngươi bước ra nội vòng, thật sự là không biết tốt xấu. Gặp Sở Phong, nhưng lại như thế không đem nàng đặt ở trong mắt, Bạch Nhược Trần lại tức giận, ý niệm chuyển động ở giữa. Kia huyền phù ở nàng phía trên dung hợp vũ khí, liền bí mật mang theo từng trận giống giận, cùng với hủy thiên diệt địa uy thế, từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên hàng trừng phạt bình thường. Hướng Sở Phong thổi quét mà đến, thật là khủng khiếp uy thế, kia vũ khí từ trên trời giáng xuống, không chỉ có là hư không băng toái, liền ngay cả đại địa đã ở run run, giống nhau chấn bình thường, tại đây loại biến hóa hạ, chớ nói Vũ Hóa Tông chúng đệ tử, thậm chí là kia hai vị trưởng lão, đều là không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, dù là này thế công không phải nhắm ngay bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng không tự cảm thấy sợ hãi, bởi vì kia thế công đáng sợ, nếu là nhắm ngay là bọn họ đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ai tưởng tượng, liền là như thế này khủng bố vũ khí hết sức, Sở Phong lại đột nhiên nhắm lại hai mắt, hơn nữa giờ khắc này, lấy Sở Phong vì trung tâm, bốn phương tám hướng hư không, thế nhưng rung động đứng lên, giờ phút này, Sở Phong chung quanh rung động. Chính là từ yếu chuyển thành mạnh, thậm chí dĩ nhiên ở trên hư không phía trên, hiện ra đạo đạo liệt ngân, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, đem kia hư không trấn áp đều phải dập nát. Tại đây loại biến hóa dưới, thiên địa ở giữa, bàng bạc vương cấp vũ lực, tựa như cơn lốc bình thường, bắt đầu hướng Sở Phong tụ tập mà đi. Đối mặt kia như thế bàng bạc vũ lực, loại cảm giác này, hay là, cảm thụ được Sở Phong sở khiến cho biến hóa, Bạch Nhược Trần cũng là khuôn mặt biến đổi. Nếu có chút suy nghĩ ở giữa, làm như nghĩ tới cái gì, oanh nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong hai mắt đột nhiên mở, cùng lúc đó một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, cũng là tự này trong mắt hiện lên mà ra, nguy rồi. Nhìn thấy Sở Phong giờ phút này biến hóa, Bạch Nhược Trần nhất thời liền luống cuống, bởi vì nàng đã ý thức được, của nàng đoán là đối, Sở Phong nhưng lại thật sự nắm giữ nàng sở đoán thủ đoạn. Giờ khắc này, nàng sử đem hết toàn lực, đem chính mình dung hợp vũ khí, hướng Sở Phong thúc dục dựng lên, tưởng ở Sở Phong thi triển ra kế tiếp thủ đoạn phía trước, đem Sở Phong đánh bại. Nhưng là, nàng vẫn là xem thường Sở Phong. Giờ khắc này, tự Sở Phong trong cơ thể, đã bắt đầu nổ bắn ra ra từng đạo đỏ như máu khí thể. Kia khí thể rất là quỷ dị, hình thái giống như lợi nhận. Lại giống như du xà, không chỉ có rậm rạp nhiều đếm không xuề, lại phát ra gào khóc thảm thiết, cực kỳ thầm người thanh âm, liền tựa như chúng nó là đến từ địa ngục tiểu quỷ bình thường. Chính yếu là, làm kia đỏ như máu khí thể xuất hiện hết sức, nhất thời thiên địa biến sắc, chúng nó không chỉ có ẩn chứa khủng bố lực lượng, mà tốc độ lại nhanh đến kinh người, chẳng qua là trong nháy mắt công phu. Liền bao trùm kia phiến thiên địa các góc, mà giờ khắc này, Sở Phong môi mấp máy, gần từng tiếng nói ra năm chữ to, địa, cấm, thương, minh, trảm, thứ nhất trảm, oanh một tiếng hạ xuống, tựa như gọi quân chi lệnh, kia quỷ dị mà khủng bố khí thể, ở một trận gào khóc thảm thiết ở giữa, liền bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng Bạch Nhược Trần kia nghênh diện mà đến dung hợp vũ khí tụ tập mà đi. Cuối cùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ, một đạo đỏ như máu chạm đánh, lợi dụng giao nhau tình thế, ở rừng ở kia khủng bố dung hợp vũ khí phía trên. Oanh nhất kích sau, kia ẩn chứa vô cùng uy lực dung hợp vũ khí, thế nhưng hóa thành bàng bạc xương khói, cùng với hung mãnh cơn lốc, tiêu tán mở ra, Bạch Nhược Trần lấy ba loại nhân cấm vũ khí, sở dung hợp vũ khí. Nhưng lại bị Sở Phong dễ dàng phá giải. Như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Kia trợn tròn hai mắt bên trong, tràn đầy khó có thể hình dung khiếp sợ. Thứ hai chạm, nhưng mà, Sở Phong lại cũng không có như vậy thu tay lại. Cũng không có cho người khác phản ứng thời gian. Hắn lại là khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, lại có một đạo đỏ như máu chạm đánh. Hiện lên mà ra. Hướng Bạch Nhược Trần chạm thiết mà đi, tại kia đỏ như máu chạm đánh bức bách hết sức, đừng nói là nó nơi đi qua, liền ngay cả nó tiền phương hư không, cũng là giống như vỡ vụn kính mặt bình thường, bắt đầu đều thoát phá tan rã. Đáng chết Sở Phong cấm thương minh chạm, sử dụng quá mức đột nhiên, hơn nữa ra ngoài mọi người đoán trước, Bạch Nhược Trần căn bản không có gì lựa chọn, vì mạng sống, nàng chỉ phải thân hình nhất túng. Về phía sau toát ra dựng lên, ông nhưng mà, đúng lúc này, kia đỏ như máu chạm đánh, cũng là đột nhiên hóa giải, thế nhưng bị Sở Phong cấp giải trừ, cùng lúc đó, kia tự Sở Phong trong cơ thể, mà tản mát ra khủng bố uy áp, cũng là tan thành mây khói, hư không phía trên, khôi phục lúc trước yên tĩnh, đối với Sở Phong đột nhiên ở giữa hành động, mọi người có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng là Sở Phong lực lượng hữu hạn, không thể thúc dục này khủng bố vũ khí, nhưng là nhìn Sở Phong sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng chưa chịu chút ảnh hưởng, này thuyết minh, hắn hoàn toàn có năng lực tiếp tục thúc dục vũ khí. Mà làm mọi người, đem ánh mắt đầu hướng Bạch Nhược Trần hết sức, còn lại là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, lúc trước Bạch Nhược Trần vì tránh né Sở Phong cấm vũ khí, đã ly khai nội vòng. Trận này luận bàn, thắng bại đã phân, là Nam Lâm đệ tử, Sở Phong thắng, cách chương.